Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, cổ thừa nhìn về phía Lăng Vũ, ý tứ là quản quản ngươi nữ nhân, ai ngờ được đến chính là một quả cảnh cáo ánh mắt. Đây là uy hiếp hắn đi, tuyệt đối là, cổ thừa sắc mặt khó coi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. 688 vạn, không thể lại thiếu. Ninh Tố vừa thấy cổ thừa sắc mặt, cảm thấy khẳng định là thấp nhất giới. Chính mình thật lợi hại, này một chém liền tỉnh hơn 100 vạn tích phân. Đắc ý nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ cho nàng một cái tán thưởng thâm tình ánh mắt. Cổ thừa, người tới a. Đêm này đối không biết xấu hổ cậu nam nữ kéo đi ra ngoài chém money, hắn tuyệt đối là bởi vì chịu kích thích mới như vậy tưởng. Nếu không dựa vào hắn ngày thường hàm dưỡng, loại này mắng chửi người nói liền tưởng đều sẽ không tưởng. Không phải nói muốn mua khế ước tạp sao? Lăng Vũ nhắc nhở Ninh Tố. Đúng vậy, Ninh Tố nhìn về phía cổ thừa. Khế ước tạp. Khế ước tạp là tuyệt đối không có khả năng tiện nghi, ái muốn hay không? Cổ thừa vội vàng nói, liền này không gian khí hắn cũng đã muốn chính mình dán. Lại đến, hắn một năm tiền lương cũng chưa. Ninh Tố xấu hổ, xem ra không gian khí giá cả là thấp nhất. Lăng Vũ, chúng ta mua nổi khế ước tạp, cổ thừa mặt đen. Vừa rồi như thế nào không nói như vậy? Cổ thừa làm người đi lấy khế ước tạp. Lăng Vũ bưng lên Ninh Tố quấy quá nước trái cây vẻ mặt hưởng thụ uống lên lên. Thầm than, hắn Ninh Tố càng ngày càng lợi hại. Cổ thừa nghi hoặc bưng lên hắn kia một ly, uống một ngụm thử thử. Chính là bình thường nước trái cây a. Lăng Vũ đến nỗi uống vẻ mặt hưởng thụ sao? Không phải nói Vinh Quy săn đội đội trưởng là diện than sao? Này thấy thế nào đều không giống. Ninh Tố cũng uống một ngụm nước trái cây. Bĩu môi, không phải nàng thích hương vị. Buông, sau đó Lăng Vũ phi thường không chê tiếp nhận một ngụm uống xong dư lại nước trái cây. Đến phiên cổ thừa bĩu môi, không có lúc nào là tú ân ái. Sớm hay muộn muốn phân. Đồ vật còn không có đưa vào tới. Ninh Tố có chút nhàm chán, mở ra ma nhãn nhìn hạ đối diện cổ thừa. Thổ hệ lại là dùng dược tề thức tỉnh. Hơn nữa virus tàn lưu còn không ít. Nhìn dị năng ở trong thân thể phân bố, cấp bậc có tứ cấp trở lên. Ninh Tố trải qua một đoạn thời gian đã nhìn ra kinh nghiệm tới. Lúc này khế ước tạp đưa vào tới, cổ thừa nhất nhất bày ra tới dựa theo quy củ giới thiệu. Khế ước tạp có hai đại loại, thực vật hệ cùng động vật hệ, hai hệ lại phân bình thường huyết khế cùng thần hồn khế. Bình thường huyết khế, hai bên có một phương tử vong chỉ biết làm cho một bên khác bị thương, sẽ không chí mạng, đồng thời giải trừ khế ước. Thần hồn khế, một khi khế ước đồng sinh cộng tử, vô pháp giải trừ. Hai loại khế ước lại phân chủ tớ khế ước, hòa bình chờ khế ước. Chủ tớ huyết khế muốn chủ phương đồng ý giải khế mới có thể giải trừ khế ước. Bình đẳng khế ước có thể đơn phương giải trừ. Thần hồn khế vô luận là chủ tớ vẫn là bình đẳng đều không thể giải trừ. Liền một khế ước tạp còn như vậy phức tạp, sẽ không còn có đi. Ninh Tố kinh ngạc. Còn có, khế ước tạp cũng phân cấp bậc, càng quý khế ước tạp khế ước suất càng cao. Cổ thừa nói đến giá sắc mặt liền không tốt. Nga, ai phát minh như vậy thiếu đạo đức, còn phân cấp bậc, trực tiếp lộng khế ước suất tối cao không phải hảo? Ninh Tố nói. Ninh Tố lời này vừa vặn bị từ phụ cận qua đường Lạc Phàm một thần thức quét đến. Lạc Phàm nhướng mày, còn có người dám nói như vậy hắn. Hắn đảo đến nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy. Vì thế Lạc Phàm một cấp chính mình trên người dán chương cái gì tạp. Cả người liền trống rỗng biến mất. Cổ Thừa nghe xong Ninh Tố nói vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Ninh Tố. Sau lại nhìn xem Lăng Vũ. Nghĩ thầm. Thế nhưng còn có người không biết khế ước tạp là thành chủ phát minh. Này còn chưa tính. Thế nhưng còn dám nói thành chủ thiếu đạo đức. Này Lăng Vũ là từ đâu cái xó xỉnh rắc đem người này đào ra. Liền thường thức cũng không biết. Cổ Thừa không biết chính mình chân tướng. Ninh Tố thật đúng là bị Lăng Vũ bọn họ từ dưới nền đất đào ra. Hơn nữa vẫn là trong rừng rậm vây. Cũng không phải là xó xỉnh rắc sao. Lăng Vũ nhíu mày. Trách hắn. Ngày thường không cùng Ninh Tố nói rõ ràng. Hắn không biết thành chủ là cái dạng gì người. Nói vậy cũng không phải cái gì hào phóng người đi. Mà hắn hiện tại thực lực thật sự quá thấp kém. Còn làm không được làm Ninh Tố nói thỏa thích. Cái này làm cho hắn thực khó chịu. Tâm tình đột nhiên biến không tốt. Lăng Vũ lạnh mặt nói. Mỗi loại muốn một chương. Khế ước suất tối cao đột nhiên không có tâm tình. Ninh Tố cũng nhìn ra Lăng Vũ cảm xúc biến hóa. Còn tưởng rằng là bởi vì nàng nói sai lời nói. Cho nên cũng không ra tiếng. Ai làm nàng thường xuyên nói sai lời nói đâu. Lạc Phàm dùng một chút ẩn ở nơi tối tăm dùng thần thức quan sát đến Lăng Vũ bọn họ. Thần thức đảo qua Lăng Vũ. Nghĩ thầm. Nguyên lai là Lăng gia tiểu tử. Lăng Vũ ở Lạc Phàm một thần thức đảo qua hắn thân thể đồng thời cứng đờ. Lập tức lại thả lỏng xuống dưới. Liền Lạc Phàm một cũng chưa phát hiện. Ninh Tố lại phát hiện hắn dị thường. Lo lắng nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đối nàng lắc đầu. Tỏ vẻ không có việc gì. Lại nắm chặt tay nàng. Cổ Thừa cái gì cũng chưa phát giác. Chỉ cho rằng Lăng Vũ là không cao hứng hắn dùng loại này ánh mắt xem Ninh Tố. Vì thế lập tức thu liễm biểu tình. Việc công xử theo phép công. Thực mau liền đem bọn họ muốn đồ vật trang hảo. Không gian khí yêu cầu lấy máu chói định. Bởi vì mua đồ vật không nhiều lắm. Cho nên quyết định trở về lại nói. Bởi vì Lăng Vũ có loại bọn họ chính trần trụi bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác. Làm hắn phi thường không thoải mái. Lấy thứ tốt. Ở Ninh Tố bên tai nói câu cái gì. Ninh Tố gật gật đầu. Cầm lấy trên bàn trà cái muỗng. Ở Cổ Thừa cái ly quấy vài cái. Sau đó nhìn Cổ Thừa liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Uống không uống liền xem hắn vận khí. Lạc Phàm cùng nhau không có cùng Lăng Vũ bọn họ rời đi. Nhưng thật ra đối Ninh Tố cuối kia ly nước trái cây thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, Cổ Thừa đã bưng lên nước trái cây uống lên. Cổ Thừa ở Lăng Vũ uống nước trái cây thời điểm liền cảm thấy nghi hoặc. Đồng dạng nước trái cây như thế nào Lăng Vũ uống cảm giác không giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là Ninh Tố quấy vài cái. Hơn nữa Ninh Tố mặt sau xem hắn kia có thâm ý liếc mắt một cái. Hắn quyết đoán lựa chọn thử xem Monster Cổ Thừa uống đệ nhất khẩu liền cảm giác ra không đúng rồi. Vì cái gì Ninh Tố chỉ quấy vài cái. Rõ ràng là bình thường nước trái cây lại biến thành năng lượng nước trái cây. Lại còn có không phải bình thường năng lượng nước trái cây. Năng lượng so với bọn hắn bình thường uống năng lượng nước trái cây muốn cao hơn gấp đôi không ngừng. Cổ Thừa nhớ tới Ninh Tố đồn đãi. Nghe nói nàng lấy người thường thân phận ở làm năng lượng điểm tâm. Chẳng lẽ đây là nàng bản lĩnh? Không chờ Cổ Thừa dư vị lâu lắm. Hắn liền cảm giác được hắn áp chế thật lâu dị năng có thăng cấp dấu hiệu. Cái này làm cho hắn sắc mặt đại biến. Hắn còn không có làm hảo thăng cấp chuẩn bị đâu. Nhưng là theo dị năng thăng cấp cảm giác làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Lần này thăng cấp như thế nào đau đớn còn không có xuất hiện. Tứ cấp thăng ngũ cấp đau đớn tới chậm một chút sao? Mặc kệ thế nào, hắn chỉ có thể trước tĩnh hạ tâm tới thăng cấp lại nói. Đem phòng khách môn đóng cửa. Công đạo không có phân phó không thể tiến vào sau. Cổ thừa liền bắt đầu thăng cấp. Mà hắn không biết chính là Lạc Phàm một toàn bộ hành trình nhìn hắn thăng cấp. Lần này thăng cấp chẳng những không có đau đớn. Thăng cấp hậu thân thể tận nhiên bài xuất một tầng hắc hắc dơ bẩn. Lại còn có tản ra tanh tưởi. Chính mình nghe thấy đều tưởng phun. Mà Lạc Phàm sáng sớm liền đem chính mình khứu giác phong bế. Nhìn đến cổ thừa thăng cấp sau như suy tư gì. Cười nhẹ nói câu, thật là thú vị thế giới, sau lắc mình rời đi. Chính văn chương 145 mà cổ thừa lại kinh hỉ. Trong lòng không thể tin được, trong thân thể hắn virus, thế nhưng hoàn toàn biến mất. Sử dụng dị năng khi trụy sáp cảm cũng toàn bộ đã không có. Mà cái này làm cho hắn hoài nghi. Hắn trên người đã phát sinh biến hóa hẳn là cùng Ninh Tố cuối kia ly nước trái cây có quan hệ. Kia hắn dán đi vào mấy chục vạn tích phân đã có thể có vẻ có điểm thiếu. Đừng nói mấy chục vạn, mấy trăm mấy ngàn vạn đều không thấy được có thể giúp hắn trừ tận gốc trong cơ thể virus. Xấu hổ, may mắn phía trước không nói gì thêm không dễ nghe lời nói. Bất quá. Bọn họ vì cái gì làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Vũ nữ nhân không hiểu thưởng thức? Nói không nên lời nói. Cho nên đây là phong khẩu. Mặc kệ nói như thế nào, người này tình xem như thiếu lớn. Lăng Vũ thật là có ý tứ này. Bất quá Lăng Vũ ý tứ chỉ là làm Ninh Tố quấy năng lượng đi vào làm hắn nhấm nháp hạ cái gì kêu năng lượng nước trái cây, nào biết Ninh Tố trực tiếp đem nhân ra trong cơ thể virus cấp chữa khỏi. Lại còn có ngoài ý muốn thăng cấp, Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố tay. Thân thể vẫn luôn banh thực khẩn, ra Lạc Phàm một thần thức phạm vi mới thả lỏng lại. Ninh Tố lo lắng, Lăng Vũ nắm thật chặt tay nàng, không có việc gì. Trở về lại nói, Ninh Tố cảm giác được Lăng Vũ thả lỏng mới nói. Làm gì làm ta cấp kia cửa hàng trưởng quấy nước trái cây. Hắn nhỏ, mọn như vậy, mới tiện nghi như vậy điểm tích phân, làm hắn nhấm nháp một chút năng lượng nước trái cây tư vị. Mới biết được ta Ninh Tố có bao nhiêu lợi hại, Ninh Tố nghe được Lăng Vũ câu này. Ta Ninh Tố. Ngọt đến trong lòng, tiện nghi hắn, trong thân thể hắn virus có thể so giống nhau dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả nhiều đâu, Ninh. Tố nói, Lăng Vũ Lăng, cái gì, ta, đem trong thân thể hắn virus cấp, chẳng lẽ ngươi không phải cái này, ý tứ, Ninh Tố lúc này mới cảm giác được tựa hồ nàng nhiều chuyện, gõ một chút chính mình đầu. Nàng như thế nào như vậy bẩn, Lăng Vũ sao có thể biết trong thân thể hắn có virus đâu? Ta có phải hay không quá ngu ngốc? Ninh Tố tội nghiệp nhìn Lăng Vũ, tình yêu quả nhiên có thể làm người chỉ số thông minh giảm xuống. Không có, là ta chưa nói rõ ràng, Lăng Vũ sờ sờ Ninh Tố đầu. Sủng nịch nói. Cũng không sợ lại sủng đi xuống chỉ số thông minh càng thấp. Bên này Lăng Vũ mang theo Ninh Tố đi ăn ngon. Chuyên môn chọn hương vị tốt. Sau đó Ninh Tố đem năng lượng lôi kéo đi vào. Ân, mỹ vị, thuận tiện đem không gian khí chói định. Sau đó cho nàng mua các loại phòng lạnh giữ ấm quần áo dày. Này một dạo liền đến buổi tối. Đi dạo phố nửa ngày làm Ninh Tố biết Lăng Vũ danh khí ở đông khu rốt cuộc có bao nhiêu vàng. Mặc kệ đi đến nào, kia người đều biết Lăng Vũ. Làm Ninh Tố cảm giác chính mình tìm cái minh tinh bạn trai. Hơn nữa những người đó còn không dám vây quanh bọn họ. Đương nhiên, Ninh Tố trực tiếp xem nhẹ những cái đó đối nàng không hữu hảo ánh mắt. Cũng không cảm thấy những cái đó ánh mắt có cái gì không đúng. Không phải nói người tài ba đều là bị ghen ghét lại đây sao? Biệt thự bên này, Nghiêm Hằng chưa thấy được Ninh Tố, thầm mắng Lăng Vũ đê tiện. Mà trong nhà nỗ lực tu luyện mấy người tắc oán trách Nghiêm Hằng không có việc gì chạy nhà bọn họ. Đem chủ yếu nhân viên đều bước trốn đi ra ngoài. Bọn họ lại ăn ít một cơm mà đi Ninh Tố bên này đã chuẩn bị trở về. Theo ở phía sau cái đuôi thiếu chút nữa không buồn bực chết. Thầm mắng Ninh Tố cùng Lăng Vũ quá có thể nịu ai. Không có một khắc là tách ra. Làm cho bọn họ bạch bạch theo nửa ngày. Đến bây giờ còn không có ăn cái gì. Bụng đói kêu vang. Đại khái là buổi chiều ăn quá nhiều đồ vật. Lâm trở về khi Ninh Tố đau bụng lên. Này quả thực chính là chê cười. Thân thể của nàng thế nhưng sẽ cảm thấy đau bụng. Nhưng sự thật liền như thế. Ninh Tố chỉ có thể trước tím toilet. Mặt sau đi theo hai người tinh thần chấn động. Nháy mắt thanh tỉnh. Theo nửa ngày rốt cuộc tìm được cơ hội. Liếc nhau sau nhanh chóng biến mất ở đám người. Lăng Vũ không có khả năng đi theo Ninh Tố tiến nữ toilet. Bất quá lại ở cửa chờ. Để cho người khác nhìn đến lại là đối Ninh Tố thật sâu ghen ghét. Kỳ thật Lăng Vũ chính là sợ nàng phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Ninh Tố cao mới vừa tiến vào WC. Quần cũng chưa thoát đâu. Cái gáy liền ăn một chút. Bất quá lần này chỉ làm nàng choáng váng một chút liền thanh tỉnh xoay đầu. Nhìn xem rốt cuộc là cái nào hỗn đản đánh nàng. Tận cùng nàng đầu không qua được. Nàng như vậy bổn đều là bị những người này gõ. Cái nồi này ném cũng không ai. Ninh Tố xoay người. Nhìn hai cái vẻ mặt kinh ngạc mặt. Nói thực ra diện mạo cũng không tệ lắm. Money cũng chỉ có Ninh Tố lúc này còn trước tiên xem diện mạo. Nếu làm Lăng Vũ biết liền ha hả đáp. Các ngươi làm gì đánh ta? Ninh Tố hỏi cái ngu ngốc vấn đề. Quả nhiên, kia hai người vẻ mặt ngươi là ngu ngốc bộ dáng nhìn Ninh Tố. Kinh ngạc qua đi lại bắt đầu vươn bọn họ ma chảo. Ninh Tố đi WC cũng không thể sống yên ổn. Bụng còn đau đau, tâm tình tự nhiên liền không hảo. Hai người cho rằng Ninh Tố là người thường. Cho nên căn bản vô dụng dị năng năng lượng giam cầm Ninh Tố hành động. Lại một đợt đại ý bọn bắt cóc. Hết chương.